Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 251, Golet không sợ hãi. Xyzier Diamond khẽ cắn môi hạ lệnh Pinsir tiến công. Hiện tại Pinsir đối chiến Golet chỉ có một cái kỹ năng Xyzier có thể đối Golet tạo thành tổn thương. Diamond cũng chỉ có thể tử chiến đến cùng, dậm chân, vừa vặn cho Golet thí luyện kỹ năng cơ hội. Pinsir chính hướng phía Golet mãnh liệt xông lại, Golet một cước đập mạnh hướng mặt đất ba động tùy theo đáng suất. Pinsir, vọt lên tránh đi, Diamond siết chặt nắm đấm nói ra. Ken mỉm cười, thật sự là cảm ơn ngươi tránh đi thần kỹ. Pinsir vọt lên rơi xuống đất trong nháy mắt. Golov phát thứ hai dậm chân hội tụ vừa mới kỹ năng bị tránh đi oán hận. Bỗng nhiên chặt trên mặt đất, uy lực càng so địa chấn. Pinsir lập tức đầu váng mắt hoa. Tại chỗ đảo quanh, không có khả năng, dậm chân tại sao có thể có uy lực mạnh như vậy? Diamond đơn giản không thể tin được sự thật trước. Mát, Phai Pan, Ken lạnh nhạt nói, ngay cả dậm chân kỹ năng uy lực đều không làm rõ ràng được. Thua là tất nhiên, dậm chân, hóa hối hận làm lực lượng tiến hành công kích. Nếu như lần thứ nhất dậm chân không có đánh trúng, lần thứ hai uy lực liền sẽ gấp bội. Pinsir chính tìm không ra bắc, Golot đã lao đến, trên nắm tay hội tụ một cái to lớn hỏa cầu, đập vào Pinsir trên thân. Lập tức hỏa diễm bao khỏa, xâm nhập Pinsir thân thể. Ai Pan, sắt thép là luyện thành như thế nào? Là tại liệt hỏa cùng đột nhiên lạnh bên trong luyện thành. Hôm nay liền để ngươi thể hội một chút a. Hàn khí chậm chậm bắt đầu lan tràn. Hỏa diễm còn chưa tắt, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Cực nóng cùng giá lạnh giao thế, không có một chút điểm dấu hiệu. Băng hỏa lưỡng trọng thiên dày vò, chỉ cần là sống mệnh đều khó có thể chịu đựng. Hiện tại Pinsir, diện mục run rẩy dữ tợn, đã bị phong tại khối băng bên trong, nơi nào còn có năng lực chiến đấu gì? Diamond im lặng thu hồi Pinsir. Golet là Anova địa khu mới có thể xuất hiện Pokemon, Johto địa khu cơ hồ sẽ không xuất hiện. Làm như thế nào đối phó dạng này Pokemon xác thực không có gì tốt phương pháp. Chỉ có thể phụ thuộc tính khắc chế bên trên lấy tay. Lên đi, Bayleaf, hệ Grass Bayleaf, đúng là thuộc tính bên trên khắc chế mang theo hệ Ground thuộc tính Golet. Chỉ bất quá cá tính dịu dàng ngoan ngoãn Bayleaf có thể không có thể phát huy ra nó toàn bộ thực. Lực liền nhìn Diamond khả năng. Bayleaf cánh hoa múa, Diamond hiện tại đã mất đi một cái Pokemon, vội vàng muốn lật về đoạn đường, đi lên liền để Bayleaf sử dụng cánh hoa múa điên cuồng như vậy kỹ năng. Sở dĩ xưng là điên cuồng, cũng chính là tương đương với hệ normal kỹ năng, đại náo một lần. Sao Thras, ngoặc kép, lòng hệ kỹ năng, vảy ngược, sử dụng về sau liền sẽ tiến hành liên tiếp công kích. Pokemon sẽ lâm vào hỗn loạn trạng thái, nhưng là những này kỹ năng uy lực là rất khủng bố. Chỉ gặp Bayleaf hét lớn một tiếng, hệ Grass năng lượng tụ tập, quanh thân bị màu đỏ cánh hoa chỗ vây quanh, tạo thành một cái gió lốc hướng Golet quét sạch mà đi. Golet xác thực không am hiểu ứng đối những phạm vi này tính tổn thương kỹ năng. Phai Pan ngăn cản, Golet tiếp vào chỉ lệnh. Song quyền vung vẩy, giống như hai viên đại hỏa cầu, một tiến một lui, chống cự lại màu đỏ cánh hoa múa. Cánh hoa tại đụng phải Phai Pan lúc liền bị ngọn lửa hóa thành cho tàn. Đã lâm vào điên cuồng trạng thái Bayleaf, cánh hoa không muốn sống vung vẩy quyển tập ra ngoài. Golet dần dần đã bắt đầu chống đỡ không nổi, trên cánh tay hỏa diễm cũng đang từ từ biến mất. Để hệ Grass Pokemon hỗn loạn xác thực có thể cải biến nó nguyên lai dịu dàng ngoan ngoãn tính cách. Đâu, Ken khám phá Diamond tâm tư. Khó trách vừa lên đến liền để Bayleaf sử dụng cánh hoa múa. theo cánh hoa càng tụ càng nhiều. Petal đen vòng xoáy cũng càng lúc càng lớn. Rốt cục đem Golet thôn phệ đi vào. Bị cuốn vào Golet nhận lấy cánh hoa xâm nhập. Bất quá Golet vẫn là sử dụng Fire Punch ngăn cản tổn thương. Hai Horsepower lao ra. Vô luận là Ken vẫn là Golet đối với một chiêu này đều là rất yên tâm. Hơn mấy tháng rollout luyện tập chính là hiện tại hai Horsepower cơ sở. Golet cuộn mình một đoàn. Mã lực toàn bộ triển khai. Giống như tuyết lở tuyết cầu từ núi cao lăn xuống. Bốc đồng 10 phần. Đã thoát vòng vây Bayleaf cánh hoa múa. Nện ở Bayleaf trên đầu. Bayleaf nhanh sử dụng Razor Leaf. Diamond cảm giác nguy hiểm gần, nhưng là Bayleaf đã lâm vào hỗn loạn trạng thái. Đối Diamond lời nói ngoảnh mặt làm ngơ. Fire Punch liên tục công kích. Golet lần nữa sử dụng Fire Punch, đạp đống cát đem Bayleaf toàn thân trên dưới đánh toàn bộ. Phanh, một tiếng, Bayleaf ầm vang ngã xuống đất. Diamond cắn răng, tay đều có chút run rẩy. Thu hồi Bayleaf. Lúc này mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống. Chỉ còn lại có 3 cái Pokemon. Golet còn không có ngã xuống. Đánh như thế nào? Quá mạnh, quá mạnh. Diamond trong miệng không ngừng lẩm bẩm lấy. Trong đầu càng là một đoàn tương hồ. Lúc này xe đầu team thành viên đã đợi không kịp. Giống nói, mau phái ra tiếp theo chỉ Pokemon. Không phải phán ngươi thua. Diamond bị mãnh liệt mà thức tỉnh. Lên đi, Sire. Lúc này Kandachi đã hoàn thành tranh tài. Đến quan sát Ken cùng Diamond chiến đấu. Trông thấy Diamond xuất ra Sire. Không khỏi cười ha ha. Cô y lớn tiếng nói. Diamond, đối thủ của ngươi mới cái thứ nhất Pokemon. Ngươi liền lấy ra ngươi mạnh nhất Sire có phải hay không có chút sớm. Thuận tiện nói cho ngươi một cái con này Golet mới là kền yếu nhất Pokemon. Diamond nhịn không, được trừng mắt liếc Kandachi. Cái này hoàn toàn chính là cho kền mật báo nha. Để cho người ta không thể không hoài nghi hai người bọn họ đến cùng có cái gì nhận không ra người. Quan hệ, bất quá nói lên con này Golet lại là kền yếu nhất Pokemon. Không đúng. Nhất định là Kandachi muốn động dao động ý chí của ta. Cái này nhất định là giả. Cái này nhất định là giả. Đây đối với chó nam nam. Muốn đánh tan tâm lý của ta phòng tuyến. Mơ tưởng. Diamond khẽ cắn môi. Thẳng trừng mắt Ken. Ken mỉm cười. Đã là mạnh nhất sao? Xem ra đã là hết biện pháp. Golet ở trên một trận chiến đấu bên trong nhận lấy Bayleaf không ít tổn thương. Hiện tại đối mặt nhanh công hình Sire, mình cũng không có quá nhiều lo lắng, bởi vì Sire là cận chiến hình thích khách, đối phó dạng này Pokemon, Golet trên người quang phấn tuyệt đối có thể phát huy lớn nhất hiệu quả. Sire, cao tốc di động, sao Agility, Double Team, Diamond đã là tử chiến đến cùng, Sire một khi ngã xuống. Mình cũng không có tiếp tục chiến đấu đi xuống tất yếu. Cho nên nói nhất định phải thắng. Mà lại là thắng liên tiếp. Diamond trong lòng đã bắt đầu tính toán. Dựa vào con này Sire lật bàn. Sire hệ Bắc cao ngạo chiến sĩ. Lãnh mâu nhìn chăm chú. Cẳng tay là hai cái dùng cho đi săn cùng chiến đấu màu trắng đại liêm đao. Uy phong lẫm liệt. Sire cao tốc chấn động cánh. Trong nháy mắt phân hóa ra 10 cái phân thân, với lại không ngừng mà biến ảo vị trí. Cao tốc di động, sao Agility, phối hợp Double Team, mười mấy con Sire sau một khắc liền muốn đem Golet tháo thành 8 khối tư thế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.